Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Tư Mã Phong, Long Thị huynh đệ ở biệt thự tắm rửa một cái, sau đó liền rời đi biệt thự, chung quanh tang thi đối bọn họ hai cái mặc kệ không hỏi. Ngược lại còn chủ động tránh ra một cái con đường làm cho bọn họ thông qua, làm hai người thầm giật mình với Thạch Thiên thủ đoạn. Chờ rời đi thi hải, hai huynh đệ đều không cấm nhanh hơn bước chân, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Từ lúc bắt đầu đi bộ đến chạy chậm, tới rồi cuối cùng trực tiếp liền biến thành chạy như điên. Vẫn luôn chờ hai anh em dần dần rời xa thi hải, liền cái tang thi bóng dáng đều nhìn không tới thời điểm, hai người mới chậm rãi ngừng lại. Hô, mệt chết ta. Rốt cuộc chạy ra, Long A Thái đỡ vách tường, hô hấp thô nặng nói, đúng vậy, rốt cuộc rời đi tang thi hải. Long Thần Thiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ngươi nói chúng ta còn đi giúp hắn tìm hách không sao? Long A Thái đột nhiên mở miệng hỏi, còn đi làm gì? Chúng ta đều chạy ra, lại đi giúp hắn tìm được hách hâm, sau đó cùng hắn trở về, kia không phải không có việc gì tìm kích thích sao? Long Thần Thiên quyết đoán cự tuyệt nói, chính là, hai ta có thể chạy sao? Thay đổi ta là hắn, khẳng định sẽ phòng bị hai ta chạy trốn. Long A Thái có chút do dự nói. Long Thần Thiên nghe vậy, cùng Long A Thái nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời về phía sau nhìn lại, chỉ là phía sau rộng tuế, nơi nào có cái gì tang thi tồn tại, hẳn là sẽ không có người đi theo đi. Long Thần Thiên không xác định nói, cũng có thể là chúng ta không phát hiện. Những cái đó tốc độ hình tang thi tới vô ảnh, đi vô tung, chúng ta phát hiện không được thực bình thường. Long A Thái nhàn nhạt nói, kia làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ thật ngoan ngoãn đi giúp hắn tìm hách hâm? Long Thần Thiên hỏi, đi, chúng ta đi tìm hách hâm, đem địa điểm nói cho hắn, chúng ta lại chạy. Lúc ấy liền tính thực sự có tang thi, hẳn là cũng sẽ không theo chứ. Long A Thái tuy rằng là đệ đệ, nhưng rõ ràng muốn so Long Thần Thiên càng có quyết đoán một ít. Thực mau liền nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đằng biện pháp. Kia hảo, liền nghe ngươi, chúng ta đi tìm Hack Harmony. Long Thần Thiên cũng tán thành cái này phương án. Huynh đệ hai cái thương lượng hảo, lập tức liền hướng về vận may tập đoàn nơi phương hướng đi đến. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi vách tường bên bóng ma bên trong, quỷ lang thân ảnh chậm rãi hiện lên mà ra. Nhìn Long Thị huynh đệ đi xa bóng dáng, thân thể lại lần nữa biến mất ở bóng ma bên trong, lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Một đường đi trước, Long Thị huynh đệ chút nào không biết vừa mới hai người đã ở quỷ môn quan bên ngoài xoay hai vòng. Nếu là bọn họ thật sự trực tiếp chạy trốn, kia quỷ lang sẽ không chút do dự xử lý bọn họ. Tiêu phí hơn phân nửa thiên thời gian, Long Thị huynh đệ đi tới một tòa loại nhỏ nơi tụ tập trước. Nhìn bê tông đổ bê tông ra tới tường thành, nhìn lại mặt trên tuần tra hạng nặng võ trang binh lính, còn có rộng lớn đại môn chung qua lại ra vào chiếc xe, hai anh em đều lộ ra một mặt thả lỏng thần sắc. Tới rồi nơi này, hẳn là liền sẽ không lại có tang thi cùng lại đây. Liền tính cùng lại đây, cũng không có khả năng tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ đi vào nơi tụ tập. Các ngươi hai cái đang làm gì? Cửa thành trước, một sĩ binh cầm một phen 95 thức súng tự động chỉ vào hai người nói. 95 thức súng tự động là thời hạn nghĩa vụ quân sự bộ đội đại lượng trang bị súng ống, Hiện giờ thành phố S bộ đội bị đánh tan. Loại này súng ống cũng đại quy mô toát ra tới. Không ít thế lực đều có loại này vũ khí. Mà cái này nơi tụ tập chính là vận may tập đoàn nơi tụ tập. Tài đại khí thô bọn họ đều có thể đủ ra bên ngoài bán vũ khí. Tự nhiên là không thiếu loại này súng ống. Chúng ta là tới tìm Hách giám đốc. Long thần thiên cười nói. Các ngươi nhận thức Hách giám đốc. Kia binh lính vẻ mặt không tin hỏi. Cũng khó trách hắn không tin. Nơi này là vận may tập đoàn nơi tụ tập. Đồng dạng cũng là một cái thật lớn giao dịch trung tâm. Tới nơi này đều là một phương thế lực thủ lĩnh hoặc là phó thủ lĩnh. Bên người ít nhất cũng đi theo mười mấy tiểu đệ. Bọn họ hai người đi vào nơi này, liền chiếc xe đều không có. Binh lính tự nhiên sẽ đối bọn họ có điều hoài nghi. Long thần thiên nghe vậy, đang muốn tự báo ra môn. Một cái hơn 30 tuổi, trên cổ mang theo một cái kim quang lấp lánh đại kim dây xích. Dáng người hơi có chút mập ra nam nhân đột nhiên đã đi tới. Sau đó nói, Long đại, Long nhị, các ngươi hai anh em không phải bị tang thi bắt đi sao? Như thế nào ở chỗ này? Long thị huynh đệ quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện là người quen. Người này kêu Tư Mã Phong. Tận thế trước là một nhà câu lạc bộ đêm lão bản. Tận thế sau mang theo thủ hạ nhất ba người, thành tiểu thế lực thủ lĩnh, cùng bọn họ quan hệ còn tính có thể. Tư Mã lão ca, ngươi như thế nào biết hai chúng ta bị tang thi bắt đi? Long A Thái rất là kinh ngạc hỏi, việc này đã sớm truyền khai, ngươi thuộc hạ những người đó, tất cả đều bị Vương lão Lục gồm thâu, không muốn đi theo hắn. Tất cả đều bị hắn cắt rớt đầu, treo lên, chúng ta đều cho rằng hai người đã sớm bị tang thi ăn. Không nghĩ tới còn sống, Tư Mã Phong giải thích nói. Vương lão Lục cái này vương bát đản, sớm muộn gì ta muốn đem hắn uy tang thi, Long thần trời giận nổi giận đùng đùng nói. Hai người các ngươi hiện tại tay không tấc sắt. Như thế nào đi tìm Vương lão Lục báo thù? Vẫn là chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi đi. Đừng đem mạng nhỏ đưa vào đi. Đúng rồi, các ngươi rốt cuộc là như thế nào sống sót? Tư Mã Phong lại lần nữa hỏi. Hiển nhiên đối vấn đề này thập phần tò mò. Một bên binh lính cũng không nói lời nào. Hơn nữa nghiêng tai lắng nghe. Hắn đối diện trước này hai tên gia hỏa như thế nào từ thi hải sống sót. Đồng dạng rất hiếu kỳ. Bắt ta nhóm kia chỉ tang thi làm chúng ta dẫn hắn đi gần nhất thi hải. Sau đó vừa đến thi hải, hắn liền vọt đi vào. Chúng ta hai cái liền nhân cơ hội chạy về tới. Long A hơn phân nửa thật nửa giả giải thích nói. Vậy các ngươi thư đến vận dụng đoàn làm gì? Tư Mã Phong khó hiểu hỏi. Tới tìm Hách giám đốc có điểm việc tư, Long A Thái nói dối nói. Hắn tổng không thể nói bị tang thi phái lại đây đi. Tư Mã Phong cười cười, nhìn thoáng qua bên cạnh binh lính. Sau đó móc ra một khối vàng thỏi đưa cho binh lính. Nói, tiểu huynh đệ, tiếp tục đi đứng gác đi. Ta cùng hai cái bằng hữu hảo hảo tâm sự. Binh lính tiếp nhận vàng thỏi, bỏ vào túi tiền, xoay người liền rời đi. Vận may tập đoàn bên trong, vàng thỏi là có thể đổi lấy các loại sinh hoạt vật tư. Này một cây vàng thỏi cũng đủ hắn ăn ngon uống tốt tiêu xài thượng mấy ngày rồi. Binh lính đi rồi, Tư Mã Phong từ trung gian ôm lấy Long thị huynh đệ cổ. Cười hì hì nói, các ngươi hai anh em cùng lão ca ta còn không nói lời nói thật. Các ngươi cùng Hét Hâm chẳng qua là gặp qua hai mặt thôi. Sao có thể có việc tư tìm hắn? Ta muốn không đoán sai. Các ngươi là đánh bậy đánh bạ tìm được rồi cái gì vật tư đi. Long thần ngày mới muốn phủ nhận, lại bị một bên Long A Thái dùng một ánh mắt ngăn lại. Sau đó cười nói, Tư Mã lão ca quả nhiên thông minh. Chẳng lẽ Tư Mã lão ca cũng tưởng phân một ly canh sao? Phân một ly canh chưa nói tới. Bất quá, các ngươi hai anh em hiện tại cái này tình huống. Tùy tiện đi tìm vận may tập đoàn. Vạn nhất bọn họ hắc ăn hắc làm sao bây giờ? Các ngươi hiện tại thế đơn lực cô. Thật ra loại sự tình này, ai cũng quản không được a. Tư Mã Phong tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tư Mã lão ca lo lắng chính là, vận may tập đoàn tuy rằng thanh danh bên ngoài, nhưng ai cũng không thể bảo đảm hắn làm không ra loại chuyện này tới. Không biết Tư Mã lão ca có hay không cái gì hảo biện pháp. Long A Thái lộ ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng nói. Nhưng đôi mắt chỗ sâu trong lại tràn ngập lạnh lẽo. Đệ nhất càng đưa lên, các vị có phiếu liền đầu một chút đi. Đề cử bảng đều chạy mau 100 danh bên ngoài đi. Ngẫm lại liền thương tâm a. Các vị đại lão nhận tâm các ngươi như vậy đáng yêu tác giả thương tâm sao? Không đành lòng, liền chạy nhanh đầu phiếu đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.